Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2887 cửu tu, Tống Nhất, góc truyện audio.com, đạo khí trừu tu phượng hoàng đao, là thiên đạo cẩu đàn tra thoát thân chi tác. Hắn là ít có tại chư thiên vạn giới bên trong lộ diện. Đạo khí, từ thái cổ đến nay, hắn kinh lịch rất nhiều nhiệm chủ nhân. Mỗi một đời chủ nhân, đều các có đặc sắc, nắm giữ chủ nhân của nó, bị tu chân giới xưng là. Số tự tu nhất hệ. Số tự tu nhất hệ, không phải chuyên môn sư đồ truyền thừa. Mỗi một đời số tự tu, đều là bị, cửu tu phượng hoàng đao, thừa nhận cũng lựa chọn đi ra thiên tài. Nói cách khác, số tự tu nhóm có thể là Phật môn, đạo môn, nho gia, ma môn, thậm chí có thể là Tây phương hệ thống tu luyện ma pháp sư, thậm chí là vị diện khác thú tu, mộng sư vân vân. Cửu tu phượng hoàng đao bên trên có cửu truyền phong ấn, mỗi một truyền đều đủ tăng cường nhất phẩm uy lực. Thất tu tiền bối một mực đem cửu tu phượng hoàng đao tế luyện đến thất truyền cảnh giới về sau, đem hắn truyền cho bát tu Thông Nương. Thông Nương thiên phú tu luyện rất mạnh, tấn giai tốc độ kỳ thật cũng không chậm. Khi lấy được chân chính thích hợp với nàng công pháp, sung túc tài nguyên tu luyện về sau, nàng tại ngắn ngủi hơn 8 tháng thời gian bên trong, liền liên tục tăng lên 2 giai. Loại này tấn cấp tốc độ tại cả cái tu chân giới, đều có thể xem như nhanh đến dọa người. Nhưng ngay cả như vậy, nàng muốn đem cửu tu phượng hoàng đao tế luyện đến bát truyền, lại đem hắn truyền cho cửu tu, vẫn như cũ xa xa khó vời. Nói thật, Tống Thư Hàng chưa từng có hy vọng xa vời có thể thuận lợi từ Thông Nương trong tay tiếp nhận cửu tu phượng hoàng đao trở thành chân chính cửu tu. Dù sao, coi như cửu tu phượng hoàng đao không có bị tế luyện đến bát truyền truyền thừa cho hắn, hắn cũng vẫn như cũ có thể tùy thời điều động cửu tu phượng hoàng đao, mượn dùng lực lượng của nó. Cửu tu phượng hoàng đao cũng đang chủ động phối hợp hắn, sử dụng cũng không chướng ngại. Nhưng bây giờ cửu tu phượng hoàng đao đột nhiên xuất hiện cũng lấy bát truyền, tư thái xuất hiện ở trước mặt hắn, Tống Thư Hàng sừng sốt nửa ngày. Vọng Thiên, bát truyền rồi. Cửu tu phượng hoàng đao muốn bát truyền, liền đại biểu cho Thông Nương đã đem hắn tế luyện hoàn thành. Mà muốn đem cửu tu phượng hoàng đao tế luyện đến bát truyền, cần tại bát phẩm tấn thăng cửu phẩm một khắc này, hoàn thành bát truyền. Cửu phẩm Thông Nương, ta sợ là đang nằm mơ. Tống Thư Hàng dù cho não động dù lớn đến mức nào mở cũng vô pháp đem cây kia lắc lắc hành thân thi triển. Nữ yêu mị hoặc, ngốc hành, não bổ ra. Tiếp tiên hành, hình thái, tức, trên bầu trời, bát truyền cửu tu phượng hoàng đao dương cánh, phát ra vui sướng tiếng kêu. Hắn tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu xoay quanh, thỏa thích phóng thích bản thân. Đạo khí, uy áp, đã bát truyền hắn, chỉ cần lại nhất truyền, liền có thể hoàn thành cửu truyền, hiển hóa ra chân chính. Đạo khí, uy lực, nó chờ đợi ngày này, đã quá lâu quá lâu. Xoay một vòng về sau, phượng hoàng thu nhỏ, một lần nữa hóa thành đao hình, lơ lửng tại Tống Thư Hàng trước người. Lúc này đã bát truyền thân đao bên trên, hiển hiện từng tầng đạo văn. Đây là thiên đạo cẩu đàn tra sở khắc họa xuống đạo văn, cất giấu trong đó thiên đạo cẩu đàn tra thoát thân huyền bí. Chỉ muốn đem cửu tu phượng hoàng đao hoàn thành, cửu truyền, về sau, cái này huyền bí mới có thể triệt để hiển hóa. Góc truyện audio.com, cửu tu phượng hoàng đao nổi trôi, chủ động đem chuôi đao đối hướng Tống Thư Hàng, chờ lấy Tống Thư Hàng đem hắn nắm chặt. Vũ Nhu Tử cùng Quy Tiền Bối nhìn qua đạo khí cửu tu phượng hoàng đao, trong lòng hơi động. Cửu tu phượng hoàng đao còn lưu tại hiện thế, cái kia có lẽ tâm ma xích tiêu kiếm, Thông Nương hiện tại cũng tại hiện thế mỗ một chỗ. Đây là bát truyền cửu tu phượng hoàng đao sao? Sở các chủng ngốc mau nhìn qua thân đao, bia đá đạo hữu lên tiếng. Thư Hàng, hắn đang chờ ngươi. Tống Thư Hàng đáp, hơi suy nghĩ một chút về sau, hắn hòa hoãn duỗi tay, bắt lấy cửu tu phượng hoàng đao chuôi đao. Cửu tu phượng hoàng đao mất mà xuất hiện lại, nghĩ như vậy phải biết cùng hắn cùng một chỗ biến mất. Thông Nương, tâm ma xích tiêu kiếm Tống phân thân. Tin tức liền có thể thông qua kế thừa, cửu tu phượng hoàng đao, trở thành cửu tu đến thu hoạch được. Mỗi một đời, số tự tu, đều có thể tải, cửu tu phượng hoàng đao. Bên trên đọc đến một số lịch đại đao chủ, số tự tu, tin tức, như cửu tu phượng hoàng đao thật sự là bát tu. Thông Nương tế luyện hoàn thành, cái kia trên đó khẳng định có lưu kiếp tiên Thông Nương còn sót lại tin tức mới đúng. Tống Thư Hàng duỗi tay, bắt lấy chuôi đao, lựa chọn tiến hành cửu tu truyền thừa. Cửu tu phượng hoàng đao cùng tay của hắn tiếp xúc về sau, đao cùng người đồng thời cộng minh, tùy tiện liền vào đến. Đao nhân hợp nhất, trạng thái, Tống Thư Hàng đao pháp thiên phú, cửu tu phượng hoàng đao chủ động phối hợp, Tống Thư Hàng cùng cẩu đàn tra đủ loại nhân quả, nhượng hắn cùng. Cửu tu phượng hoàng đao ở giữa vô cùng xứng đôi, có thể nói, cái này chư thiên vạn giới bên trong, không còn có người so với hắn càng thích hợp trở thành cửu tu, lửa cháy hừng hực tại, cửu tu phượng hoàng đao, bên trên lan tràn, hỏa diễm hóa thành hoa sen, đem Tống Thư Hàng bao khỏa. Thiên đạo cẩu đàn cha không chỉ có là nhan khống, vẫn là hoa sen khống. Hắn mân mê đi ra rất nhiều đồ vật đều cùng hoa sen có quan hệ. Tống Thư Hàng trong lồng ngực, linh quỷ tiên tử mở cửa sổ ra chủ động chui ra. Sau đó, nàng hai tay bưng lấy Tống Thư Hàng tay phải cùng hắn cùng một chỗ nắm chặt. Cửu tu phượng hoàng đao, hạch tâm thế giới sinh ra cộng minh tại hỏa diễm sen bên trong, hình chiếu ra một đóa thuộc về hạch tâm thế giới hoa sen hình chiếu, đem Tống Thư Hàng song trọng bao khỏa. Đại biểu cho, tà liên thế giới thiên phú, bộ bộ sinh liên công năng, chủ động hiển hiện, nâng Tống Thư Hàng bàn chân. Đại biểu cho, kim liên thế giới, thiên phú thiệt sán liên hoa đồng dạng bị chủ động kích hoạt, vô số mùi thơm bốn phía hoa sen tại Tống Thư Hàng chung quanh hiển hiện. Thậm chí giữa thiên địa còn có đại đạo ở giữa bắt đầu cộng minh, cái này đại đạo ở giữa thông qua cộng hưởng phương thức vang vọng ra một cái tên. Trình Cẩu Đàn, đây là Cẩu Đàn cha tự thân vì Tống Thư Hàng cùng Trình Lâm đổi đạo hiệu, giờ khắc này cũng bị nhân quả quan hệ kéo ra, ở các loại dị tượng hiển hóa bên trong, một chương khế ước trên cửu tu phượng hoàng đao hiển hiện, trên đó vẽ lấy lịch đại, số tự tu, ký tên, bao quát Tống Thư Hàng, Thông Nương, Thất Tu Tôn Giả, Lục Tu Tiên Tử. Lúc này, đại biểu cho Tống Thư Hàng cửu tu, Tống Nhất ký tên tỏa ra ánh sáng chói lọi, cửu tu phượng hoàng đao. Đời cuối cùng chủ nhân, bá Tống chính thức kế vị. Giờ khắc này, chư thiên vạn giới bên trong, còn sống các đời. Số tự tu, nhóm, tất cả đều lòng có cảm giác, các chuyện audio.com, từ thái cổ đến nay, đều không có hoàn thành, cửu truyền trung cực hình thức, cửu tu phượng hoàng đao tại trải qua đủ loại gặp chắc trở về sau, rốt cục truyền tới cuối cùng cửu tu trong tay. Mà lại cửu tu nói không chừng có thể lấy rất nhanh tốc độ, hoàn thành. Cửu tu phượng hoàng đao. Cửu truyền tế luyện, bởi vì cái này cửu tu, là bá Tống. Tống Thư Hàng không có cô phụ lịch đại số tự tu nhóm kỳ vọng cao. Tại hắn chính thức kế vị, cửu tu, cái danh xưng này đồng thời, hắn đối cuối cùng nhất truyền tế luyện liền chính thức bắt đầu. Liên tục không ngừng tiên nguyên từ Tống Thư Hàng trong tay tràn vào đến cửu tu phượng hoàng đao bên trong. Thiện thì bá thiện, ác thì bá ác, tự ngã thì bá. Từ Tống Thư Hàng đỉnh đầu tam hoa bên trong bước ra. Trảm tam thi bí pháp, để Tống Thư Hàng tại không độ xong. Cửu phẩm thiên kiếp, trước đó, liền chen người cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới. Sau đó, quay đầu cùng bạch tiền bối cùng một chỗ độ xong. Ngàn ngày chi kiếp, Tống Thư Hàng, tự thân cảnh giới là có thể càng tiến một bước. Mà thời cơ, ngay tại lúc này, cửu tu phượng hoàng đao thứ cửu truyền tế luyện cần. Cửu tu, tại đột phá cửu phẩm cảnh giới một khắc này, hoàn thành đối đao tế luyện. Tống Thư Hàng lúc này cảnh giới, liền bắt đầu vững vàng chuyến xuất phát, tốc độ không nhanh lại vững vàng bắt đầu mở hướng cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới cực hạn. Theo tam nhãn thiếu niên tiền bối trước đó phỏng đoán, cái này một đợt Tống Thư Hàng có cơ hội đột phá kiếp tiên cực hạn đến. Yếu, trường sinh giả, cấp độ cách chương.